Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 11, Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp. Hoàng Thịnh tới ngọn núi này, đúng là hắn lợi dụng Nhậm Thiên Đường thi khí vụng trộm luyện thi địa phương. Đến chân núi, cưỡi xe không tiện, Hoàng Thịnh hạ được xe tới, một người nhấc lên xe đạp, đằng sau đi theo nhảy nhảy nhót nhót áo bào đen Khương Nhị. Đi tới giữa sườn núi luyện thi trong động, luyện thi cửa hang vẫn là bị lá cây che chắn, chỉ là lá cây phần lớn khô đen. Đây là thi khí trường kỳ ngâm kết quả. Hoàng Thịnh cũng không có suy nghĩ nhiều, xốc lên khô héo lá cây, lập tức một cỗ tanh hôi ăn mòn mùi thối đập vào mặt. Bên tai liền nghe được kia quen thuộc giai điệu, mặc dù tới này cái động số lần cũng không ít, nhưng là mỗi lần nghe được cái mùi này, Hoàng Thịnh luôn luôn nhịn không được sẽ nhíu mày. Đi vào trong động, lúc này chính là ban ngày. Ánh nắng xuyên thấu qua ở giữa đỉnh chóp mấy cái lỗ nhỏ chiếu vào, cho cái này âm u sơn động mang đến mấy phần quang minh. Đồng Tiểu Ngọc trốn ở tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh bên trong, tránh ban ngày ánh nắng, trong tay khuấy động lấy hộp âm nhạc dây cót. Nhìn thấy Hoàng Thịnh đột nhiên đến thăm, Đồng Tiểu Ngọc biểu lộ có chút kỳ quái, lại cũng chỉ hơi hơi gật đầu ra hiệu. Hoàng Thịnh cũng không nhiều phản ứng, ánh mắt của hắn đều bên trong động cái này mấy đầu cương thi trên thân. Ở giữa đảm nhiệm thi khí nơi phát ra Nhậm Thiên Đường, so Hoàng Thịnh lần trước nhìn thấy càng thêm uể oải, xem ra quá mức thời gian dài không gián đoạn phóng thích thi khí, đối cái này nửa bước phi cương tổn thương so Hoàng Thịnh tưởng tượng được muốn càng lớn. Dù là Hoàng Thịnh phân phó Đồng Tiểu Ngọc không có việc gì săn giết một chút dã thú, lấy máu tươi nuôi nấng Nhậm Thiên Đường, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Biện pháp duy nhất chính là đình chỉ thả đi Nhậm Thiên Đường thi khí, để Nhậm Thiên Đường tự nhiên khôi phục. Bất quá Hoàng Thịnh là không thể nào đáp ứng. Nhậm Thiên Đường mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng là nó là không cách nào khống chế. Nào giống lợi dụng Nhậm Thiên Đường thi khí tế luyện ra triệu hoán cương thi, mới là Hoàng Thịnh như cánh tay sai sử. Cho nên Hoàng Thịnh đem lực chú ý chuyển rời đến tại Nhậm Thiên Đường hai bên trái phải sáu con cương thi trên thân, bốn cái bóng bầu dục viên cương thi, hai con sắt san cửa cương thi, hai con sắt san cửa cương thi. Miệng lý trưởng ra hai viên bén nhọn răng nanh, nguyên bản vôi màu da, lúc này hoàn toàn biến thành màu đen nhánh. Trong mơ hồ còn có kim loại quang mang bắn ra, nắm lấy sắt san cửa hai bàn tay, móng tay trở nên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Tăng vọt có dài 10 cm, hiện ra duệ ánh sáng, mà hai cái màu xám bạc sắt san cửa cũng phát sinh biến hóa, giống như là nhiễm lên màu đen thuốc màu đồng dạng, lóe ra đen bóng quang mang, xung quanh còn tản ra như có như không hắc khí, mà bốn cái bóng bầu dục viên cương thi đồng dạng răng nanh tăng vọt, móng tay biến thành phá vỡ găng tay, biến thành màu đỏ thẫm bóng bầu dục trong nội y thi thể. Toàn thân đen nhánh tỏa sáng, có điểm giống một khối màu đen sắt thép. Không sai, hai con sắt san cửa cương thi, tư chất so Hoàng Thịnh ban đầu triệu hoán phổ thông cương thi muốn tốt. Gần 2 tháng tế luyện, từ toàn thân mọc đầy lông trắng bạch cương, đến lông trắng biến thành đen hắc cương, đến bây giờ thiết thi. Kỳ thật đối với kết quả này Hoàng Thịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sắt san cửa cương thi cùng bóng bầu dục viên cương thi hiện tại điều kiện so Hoàng Thịnh ngay từ đầu lén lút tế luyện Khương Nhất Khương Nhị thời điểm tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Thịnh từ Tứ Mục đạo trưởng đạt được Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp. Đây là cản thi nhất mạch đạo cơ pháp thuật, tu luyện thành công về sau sẽ tại trong thức hải hình thành một viên kỳ lạ pháp toàn. Thi pháp đem cái này mai pháp toàn đánh vào cương thi thể nội, liền có thể tại cương thi thể nội một mình vận hành Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp, tự động hấp thu âm khí, cô đọng thành thi khí, tạo nên thi mạch, tiến giai đẳng cấp cao hơn cương thi. Kỳ thật đây chính là cương thi phiên bản Khải Linh. Bởi vì đẳng cấp thấp cương thi là không có bản thân ý thức, chỉ có thể mờ mịt hấp thu âm khí cùng hút máu người, cho nên cương thi phiên bản Khải Linh còn nhất định phải có thể tự chủ tại cương thi thể nội vận hành. Vì thế, luyện thành sát thiên thi đại pháp, hình thành pháp tản còn chưa đủ, còn nhất định phải lấy đặc thù pháp môn, đem một phần nhỏ thần hồn phân chia ra đến, cùng pháp tản cùng nhau đánh vào cương thi thể nội. Chỉ là, thần hồn chia cắt nhiều, đối với về sau ngưng kết kim đan rất có trở ngại. Lúc trước vị kia Mao Sơn tiền bối, cũng là bởi vì chia cắt thần hồn quá nhiều, dẫn đến cuối cùng từ đầu đến cuối ngưng kết không được kim đan. Mấy chục năm uy phong thoáng qua một cái, cuối cùng biến thành một đống đất vàng. Cũng là bởi vì cái lo lắng này, cho nên Tứ Mục đạo trưởng lúc trước nhìn thấy Hoàng Thịnh Thiên Tư như thế siêu quần bạt tị thời điểm, không có lập tức truyền thụ Hoàng Thịnh bộ này đô sát thiên thi đại pháp. Nguyên nhân chủ yếu là sợ chậm trễ Hoàng Thịnh, ngược lại là cứng rắn muốn đợi đến cửu thúc trở về, để cửu thúc đem dịch quỷ nhất mạch, dịch quỷ hãi thần đại pháp cũng lấy ra, để Hoàng Thịnh tự chủ lựa chọn. Cản thi nhất mạch truyền thừa không thể từ hắn nơi này đoạn, nhưng Hoàng Thịnh thiên tư lại không nên bị lãng phí hết. Cho nên, Tứ Mục đạo trưởng đem quyền lựa chọn giao cho Hoàng Thịnh. Kỳ thật Tứ Mục đạo trưởng không biết là, hắn lo lắng vấn đề đối với Hoàng Thịnh đến nói, căn bản không phải vấn đề. Phổ thông cương thi tự nhiên không có cách nào giống người đồng dạng, có ý thức hấp thu âm khí, vận hành công pháp lộ tuyến, cô đọng thi khí, tạo nên thi mạch. Nhưng là Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra, zombie là thụ Hoàng Thịnh khống chế. Hoàng Thịnh hoàn toàn là có thể khống chế bọn chúng có ý thức hấp thụ nhậm thiên đường thả ra thi khí, chuyển hóa thành mình thi khí. Sau đó lại dựa theo đô sát thiên thi đại pháp bên trong ghi lại hành công lộ tuyến, tự chủ vận hành. Trên thực tế Hoàng Thịnh cũng là làm như vậy, mà lại dễ như trở bàn tay thành công. Cho nên liền có Hoàng Thịnh trước mắt thành quả, mà càng vượt quá Hoàng Thịnh dự kiến chính là, liền ngay cả trong tay bọn họ sắt san cửa, mặc trên người bóng bầu dục áo, vậy mà tại tự chủ hấp thu thi khí tế luyện thời điểm, cũng thay đổi thành một kiện mang theo thi khí vật phẩm. Tựa như nhậm lão thái gia 20 năm không mục nát thanh triều quan phục đồng dạng. Hoàng Thịnh quyết định cho chúng nó đặt tên là thi khí, biến thành thi khí sắt san cửa. Trình độ cứng cáp kỳ thật càng trước đó không sai biệt lắm, khả năng còn hơi có không bằng. Chỉ là mang tới thi khí ăn mòn tổn thương, đối với sinh vật hoặc là quỷ vật, đều có không tệ lực sát thương. Mà bóng bầu dục áo thì là tràn ngập màu đen thi khí, như là một kiện cứng rắn chiến giáp, đau thương bất nhập. Nếu như nhậm lão thái gia còn chưa có chết, cùng Hoàng Thịnh hiện tại khống chế bất luận cái gì một con thiết thi đánh nhau, đều là bị treo lên đánh mệnh. Không có cách, nhậm lão thái gia tay không tấc sắt, dựa vào thân thể ăn cơm. Mà Hoàng Thịnh hai loại cương thi, một loại có tính công kích vũ khí, một loại có vũ khí phòng ngự, cái gọi là võ công lại cao, cũng sợ giao phay. Mà lại, Hoàng Thịnh hai loại cương thi, về sau phát triển tiềm lực, cũng so nhậm lão thái gia cao hơn. Bởi vì cương thi có thể tiến giai đến cái gì cấp bậc, cùng khiêu thi trước đó có thể cô đọng thành thi mạch có quan hệ. Thi mạch càng nhiều, thi khí càng đủ, cương thi càng hung, thi mạch có 9 đầu. Một hai đầu cương thi kém cỏi nhất, cả đời vô vọng khiêu thi, chỉ có thể tại hắc cương bạch cương bồi hồi. Ba đầu thi mạch cương thi, liền có thể tiến giai thành thiết thi. Bốn năm đầu thi mạch, thì có hy vọng đồng thi, giống hoàng tộc cương thi. Thể nội liền có năm đầu thi mạch, xem như cương thi bên trong tiểu cực phẩm. Về phần sáu đầu thi mạch trở lên, mới có cơ hội tiến giai ngân thi kim thi. Cũng chính là ngân giáp thi kim giáp thi. Lần này gặp được Gia Cát Khổng Bình bọn hắn, để Hoàng Thịnh không khỏi hoài nghi. Con kia Tây Song bản nạp đồng giáp thi, rất có thể trong thân thể liền cô đọng thành 6 đầu trở lên thi mạch. Nói cách khác, không khỏi người sống muốn nhìn tư chất, thi còn sống cũng phải nhìn tư chất. Thật sự là nhân sinh khó khăn cỡ nào, thi sinh cũng không an vui nha. Nhậm lão thái gia là thổ sinh thổ dưỡng, từ hậu kỳ tiến giai thành thiết thi tình huống nhìn, nhậm lão thái gia hẳn là ít nhất có 3 đầu thi mạch. mà Hoàng Thịnh lần này triệu hoán đi ra hai loại cương thi. Chỉ là sắt san cửa cương thi, liền cô đọng thành năm đầu thi mạch, mà triệu hoán linh lực yêu cầu càng nhiều bóng bầu dục viên cương thi, thì có 6 đầu thi mạch. Đối với trước mắt cái này thành quả, Hoàng Thịnh rất hài lòng. Bất quá Hoàng Thịnh lần này tới, không phải lúc trước vì thưởng thức, hắn là mang theo mục đích mà đến. Chỉ thấy Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, chỉ thấy nguyên bản sừng sững bất động 6 con cương thi. Từng cái đứng thẳng người, đứng xếp hàng ngũ hướng cửa hang Hoàng Thịnh chỗ nhảy tới. Nhậm Thiên Đường vẫn như cũ bất vi sở động, như là lão tăng nhập định thưởng thức âm nhạc. Hoàng Thịnh từ phía sau Khương Nhị áo bào đen bên trong móc ra một cái bao. Áo bào đen ngắn ngủi xốc lên thời điểm, ánh nắng bắn vào, phát ra sắc thịt tư tư thanh âm. Bất quá Hoàng Thịnh rất nhanh liền áo bào đen để xuống. Đây chính là Hoàng Thịnh không có mang theo trong người mấy cái cương thi bảo tiêu nguyên nhân. Mặt trời quá phơi, không tiện, chú định, cương thi là đêm tối sủng nhi. Hoàng Thịnh từ trong bao móc ra đặc biệt định chế đại hắc áo choàng cho đi tới cương thi từng cái. Mặc vào, xuyên giày đặc thực thật, những này áo bào đen đều là siêu cấp đại mã. Dù sao Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra zombie, là người da trắng. Mỗi mặc một cái cương thi quần áo, Hoàng Thịnh liền khống chế nó, nhảy đến một bên khác trong sơn động. Nguyên bản trong cái sơn động này còn ở một con đại tinh tinh, về sau bị Đồng Tiểu Ngọc giết, máu tươi đều dùng để cho ăn Nhậm Thiên Đường, cho nên bên trong hiện tại không có vật gì. Bọn cương thi đều nhảy vào về phía sau, liền an tĩnh đứng vững, chờ đợi Hoàng Thịnh tiến một bước mệnh lệnh. Mà Hoàng Thịnh lại là tạm thời không có phản ứng bọn chúng. Ngược lại là khống chế sau lưng Khương Nhị, để hắn đi vào Nhậm Thiên Đường chỗ, hưởng thụ ban đầu 6 con cương thi phúc lợi, hấp thu lên thi khí tới. Hoàng Thịnh chuẩn bị dự định đem 6 con cương thi mang đi. Cũng không thể để Nhậm Thiên Đường thả ra thi khí lãng phí hết đi. Đây chính là Hoàng Thịnh mang Khương Nhị tới nguyên nhân. Khương Nhị thực lực quá yếu, đã càng ngày càng theo không kịp chính hắn bộ pháp. Nhìn xem Khương Nhị thuận lợi tiến vào quỹ đạo, Hoàng Thịnh âm thầm gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này Đồng Tiểu Ngọc nói chuyện: "Chủ nhân, ta còn muốn ở lại đây tới khi nào?" Rất nhanh, Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại, lời ít mà ý nhiều: "Vậy ngươi đáp ứng ta chuyện kia, lúc nào thực hiện?" Đồng Tiểu Ngọc lại hỏi: "Mau chóng." Mau chóng là lúc nào? Ta đã không thể chờ đợi. Đồng Tiểu Ngọc không buông tha. Ân, Hoàng Thịnh chỉ là trầm ngâm một tiếng. Đồng Tiểu Ngọc há hốc mồm, còn muốn nói nhiều cái gì? Hoàng Thịnh cũng đã quay người rời đi. Bên ngoài là dương quang sáng lạn, thân là quỷ quái, nó không cách nào dưới ánh mặt trời xuất hiện. Nhìn xem trong động âm lãnh tanh hôi hoàn cảnh, say mê tại âm nhạc thế giới Nhậm Thiên Đường, còn có không ngừng hấp thu thi khí Khương Nhị, Đồng Tiểu Ngọc ánh mắt lóe lên một tia đắng chát, không nói nữa. Hoàng Thịnh đi ra cửa động, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ đi nghĩ lại, một người cưỡi xe đạp đi Nhậm gia trấn. Cửu Thúc vừa mua trang viên chỗ, tại Cửu Thúc quấy giày một hồi về sau, liền đứng dậy cáo từ, lại cưỡi xe đạp trở về núi hoang. Vừa đi vừa về giày vò về sau, lúc này mặt trời liền đã xuống núi, sắc trời liền tối xuống, mây đen che nguyệt, quần tinh ảm đạm, khắp nơi bên trong yên tĩnh im ắng. Hoàng Thịnh tại núi hoang dưới chân, ngồi tại xe đạp bên trên, trong đầu chỉ lệnh một chút, từ sườn núi chỗ cửa hang, liền nhảy ra 6 con người mặc đầy đạn hắc bào cương thi. Nhún nhảy một cái hướng chân núi nhảy xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.